Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, thoát đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu còn như rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể bùng nổ núi lửa. Claire cùng Celia nhất định là không sẽ quan tâm chuyện này. Chỉ cần không bây giờ bùng nổ là được. Như vậy trốn cũng không trốn thoát. Cho nên cùng cái này Dr. Hudrandon nói xong, các nàng liền không kịp đợi cáo từ. Ai muốn ở chỗ này dạng nát vụn địa phương? Lần này xuống núi tương đối thuận lợi, không qua một tiếng thì đến chân núi, lại đi một đoạn đường liền chạy tới mình ngủ lại khách sạn. Hai người nhìn qua cũng có chút như đưa đám, suối nước nóng mùi vị không có cảm nhận được, ngược lại còn gặp được để cho người chán ghét sự việc. Oán trách thì than phiền. Hai người trở về sau đó. Vẫn là tám. Cho dù là tám, Celia cái đuôi cũng hiển lộ ra. Vì vậy Claire cẩn thận là nàng trông chừng. Cho đến chắc chắn không có ai chú ý tới bên này. Bởi vì là Celia ở trong phòng tắm làm ra động tĩnh quả thật rất lớn. Vậy cái đuôi thỉnh thoảng vỗ. Quậy đến khắp nơi đều là nước. Rửa mặt chải đầu xong sau đó. Hai người cũng không nán lại ở trong phòng, mà là ra đi một vòng, xem nơi này rốt cuộc còn có những địa phương kia có thể để cho hai nàng tống cổ đi cái này một. Ngày buồn chán, ngày hôm nay trấn trên chuyện phát sinh món rất hiển nhiên đã truyền khắp toàn bộ trấn. Cái trấn này rất nhỏ, trên căn bản giấu không được chuyện tình, cho nên rất nhiều cũng đang thảo luận. Dù là Claire các nàng ở tiệm bán thức ăn nhanh bên trong ăn nổ thự con, uống coca lúc này đều có người đang nói chuyện này. Claire có chút hiếu kỳ những người này bát quái lòng. Khắp mọi nơi nhìn xem nói. Ta còn lấy là chỉ có phụ nữ thích nói này nói nọ. Không nghĩ tới người đàn ông cũng thích. Nhìn những người này giống như con chuột vậy đụng vào bọn họ dâu chuột vậy nói chuyện dáng vẻ. Ta liền cảm thấy chán ghét. Ngày mai, sáng mai chúng ta liền rời đi nơi này. Người không cảm thấy rất thú vị. Celia rất hiển nhiên có mình bất đồng quan điểm. Ta cảm thấy rất thú vị à. Cái người trên trấn này, cự tuyệt internet, cự tuyệt TV, giữa bọn họ vui thú chính là ở chỗ có thể ở nơi này dạng dựa vào lỗ tai truyền bá tin tức nhanh cảm giác, cho nên đừng dùng mình một bộ này tới yêu cầu người khác. Ta thích nghe bọn họ nói một ít gì. Nàng cảm thấy đây hoàn toàn có thể tiếp thụ. Claire liền hướng về phía nàng lật một cái liếc mắt, cười nói, thật là một tên đáng thương, sống ở trong nước liền mấy trăm năm, chính là không có cùng người nói qua mấy câu nói. Dĩ nhiên, càng không cần phải nói cùng người nói yêu đương. Ta không biết ngươi tại sao phải cự tuyệt Eric, ta cảm thấy tên kia cũng không tệ lắm, hắn là một lắm mồm người, ta không thích, hơn nữa, ngươi không thể nào cưỡng bách mình đi thích một người. Tốt lắm, chúng ta không phải mới vừa nói cái tên kia, cũng không phải nói ta, mà là nói ta thích những người đó nói sự việc, bất kỳ sự việc, hai người đang cãi vã, bỗng nhiên một cái ông bác hơn 50 tuổi đi tới. Sau đó liền ngồi ở hai người vị trí bên cạnh, có chút thần bí nhìn Claire cùng Celia nói, này, các cô gái, ta biết các ngươi, chính là các ngươi phát hiện đỉnh núi hai cổ thi thể phải không? Có người nhận ra các ngươi tới. Bên kia, chấm ngoặc kép, vừa nói hướng mình mới vừa rồi vây chung chỗ nói chuyện mấy người bên kia chép miệng ba. Thật xin lỗi, tiên sinh, người muốn nói cái gì? Ta không nhận biết ngươi. Còn có, các ngươi nhận ra ta thì có ích lợi gì? Ta bất quá là phát hiện hai cổ thi thể. Cũng không phải là phát hiện hai cái người lùn nhỏ. Claire hừ hừ. Nàng đối với lão đầu này như thế tới có chút không hài lòng. Nghiêng đầu qua không dự định lý hắn. Đúng vậy, là chúng ta phát hiện. Celia nhưng đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Cái này gái ngốc thật đúng là nói cái gì đề cũng không kiêng kỵ. Ta biết vậy hai người. Hẳn là một đôi tình nhân. Cứ như vậy chết ở vũng nước. Ta phỏng đoán nơi đó rất lâu không có ai đi. Chúng ta cũng là định tìm một cái không có người nào suối nước nóng. Trời mới biết sẽ gặp như vậy sự việc. Chẳng lẽ không phải là bị thủy quái cắn chết? Lão đầu kia trợn to hai mắt, nhìn Celia, ta nghe nói, vậy hai người trên người cả người đều là vết thương, hơn nữa thịt cũng bị ăn sạch, chỉ còn lại có xương. Ta đã sớm nghe nói trên núi này có quái vật, vẫn luôn tồn tại, cái này cũng không phải lần thứ nhất chết như vậy người. Lúc trước một tuần, bất quá không phải ở chỗ đó, mà là ở một cái so sánh náo nhiệt suối nước nóng trong ao. Người nọ cứ như vậy chết, cả người đều là máu. Chấm ngoặc kép, lão đầu nói để cho Celia không kiềm được trợn to hai mắt. Nguyên lai cái này lời đồn đãi đã truyền đi đã cùng vốn là sự việc không có một chút quan hệ. Không, không, không phải như vậy. Sự việc rất đơn giản. Chính là bọn họ bị Lưu Huỳnh phún ra hơi nóng cho chưng chết. Sự thật chính là như vậy. Không phải quái vật gì. Chấm ngoặc kép. Celia nhanh chối, bất quá bởi vì là Celia chối, lão đầu kia có chút thất vọng trở về. Rất hiển nhiên hắn không có được hắn câu trả lời mong muốn. Bọn họ làm sao có thể truyền ra lời đồn đãi như vậy? Celia giật mình nhìn Claire, thật là không tưởng tượng nổi. Ta xem những người này giống như là nhìn quái vật như vậy nhìn chúng ta. Hay là trở về đi thôi? Đúng vậy. Ta cũng là loại cảm giác này. Claire cũng cảm giác được những người này ánh mắt ngoan ngoãn. Vì vậy hai người rời đi tiệm bán thức ăn nhanh. Sau đó đi ngay khách sạn trong phòng ngây ngô. Dự định sáng mai liền rời đi nơi này. Bất quá nhàn rỗi không chuyện gì. Hai người cũng chỉ có xem tivi đuổi thời gian. Celia là thích nhất xem tivi. Dẫu sao cái này đối với nàng mà nói là sinh mạng mới sự vật. Hơn nữa Claire thì càng thích Internet. Hai người hỗ không quấy nhiễu. Trên Internet bây giờ đã ùn ùn kéo đến xuất hiện Peter điện ảnh tuyên truyền. Lại là tuôn ra một khoản cánh hoa. Còn có chế tạo hậu trường. Behind the scene đều là thật quay chụp Kristen. Ý phỉ còn có Phạm Băng Băng khiêu chiến nguy hiểm khó khăn tình hình thực tế. Cho nên rất nhiều người ngược lại đối với cánh hoa không thế nào cảm thấy hứng thú. Mà là đối với ba người phụ nữ khiêu chiến nguy hiểm hệ số động tác độ khó cao cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên hậu trường lượt nhấn tính vô cùng kinh người. Tuyên bố đi ra ngoài một đoạn hậu trường lượt nhấn tính đã vượt qua 200 triệu. Cái này làm cho Peter cũng vô cùng cao hứng. Nói thật, bộ phim này mơ hồ có vượt qua chân phàm vậy bộ phim nhiệt độ khả năng. Hơn nữa thật sớm liền quyết định phải đem bộ phim này tiến cử Trung Quốc trong nước. Hơn nữa toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Điều này cũng làm cho rộng lớn Trung Quốc người xem hô to đã ghiền. Thật ra thì nhìn chúng nước diễn viên xuất chinh phục Hollywood. Vẫn là một món thật thoải mái sự việc. Này, nhìn một chút những chuyên gia này. Bọn họ thật đúng là. Đây không phải là ngày hôm nay ban ngày chúng ta thấy qua tên kia không? Dr. Hudrandon, xem hắn ở trong TV dáng vẻ. Thật sẽ nói chuyện giật gân à. Hắn nói nơi này có núi lửa bùng nổ có khả năng. Hơn nữa sẽ rất mau phát sinh. Nhanh thì một tuần thời gian. Chậm thì một tháng. Cái này ngọn núi lửa thì sẽ phun ra. Đây không phải là nói bậy nói bạ sao. Hắn ban ngày gặp chúng ta thời điểm có thể không phải là nói như vậy. Nhất không thể tin người chính là những thứ này cái gọi là tiến sĩ cái gì. Đúng rồi. Tiến sĩ rất lợi hại phải không? Celia một bên xem tivi, vừa ăn quà vặt, một bên không đếm xỉa tới hỏi đăng ở trên Internet Claire nói. Ta cũng không tin sẽ nhanh như vậy thì sẽ hot núi bùng nổ. Ai biết được, dù sao chúng ta ngày mai sẽ rời khỏi nơi này. Núi lửa bùng nổ cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Người nơi này, ta không thế nào thích. Chỉ có thể chỉ mong bọn họ tin tưởng Thượng Đế tới bảo vệ bọn họ. Claire cũng không đếm xỉa tới. Vừa nói, rất hiển nhiên, hai người bọn họ căn bản cũng không tin tưởng cái này kinh người nghe tin tức. Bất quá lúc này, trong trấn có chút huyên náo. Có tiếng kèn xe hơi không ngừng kêu to. Hơn nữa còn có người tiếng huyên náo. Bắt đầu tương đối còn thiếu. Sau đó liền dần dần nhiều. Celia có chút kỳ quái. Liền đến bên cửa sổ nhìn quanh, liền thấy một số người đang lái xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Trên xe cũng giúp một ít lớn hành lý món, mà lúc này, tựa hồ là cảnh sát đang duy trì trật tự, cho nên rời đi đội ngũ tỏ ra rất chậm chạp, mà có vài người bắt đầu không hài lòng hô to kêu to lên. Những người này điên rồi. Celia hướng về phía Claire nói. Bọn họ lại có thể chuẩn bị ngày hôm nay liền muốn chạy trốn. Không phải nói muốn một tuần sau này sao? Thật là một đám quỷ nhát gan. Nơi này cơ hồ đánh trúng một phần tư chấn trên người. Tối hôm nay, những cảnh sát này cửa phải làm chết. Vừa nói liền ngoắc gọi Claire cũng tới xem. Claire thật đúng là đi qua. Liền thấy phía dưới đèn cảnh sát đang lấp lánh. Còn có rất nhiều xe hơi xếp hàng chờ bọn cảnh sát thiết trí trạm kiểm soát cho đi. Rất hiển nhiên, bọn cảnh sát đối với những người này rời đi ôm rất không tình nguyện thái độ. Dẫu sao cái này đem đưa tới trong trấn người hỗn loạn. Vì vậy sẽ dùng tốc độ chậm nhất tới làm chuyện này. Bọn họ sợ, Claire không kiềm được cười lên. Lần này, vậy cái gì tới? Dr. Hudron Don coi như tao ương. Phỏng đoán sẽ bị người đuổi ra ngoài. Chính là hắn nói chuyện giật gân. Cho nên hắn sẽ trở thành làm cho này bên trong người không được hoan nghênh. Hơn nữa, người biết không? Ta mới vừa rồi ở trong tin tức thấy được một cái tin. Cái này suối nước nóng trấn đang xin trở thành thành phố du lịch. Ít nhất ở Grande tòa thành thị này. Nó muốn thành là nổi danh nhất du lịch trấn nhỏ. Lần này nhưng có việc vui. Chúng ta đi xuống đi. Đi xuống xem náo nhiệt là tốt nhất sự việc. Celia người phụ nữ này thật đúng là thích gây chuyện. Nhìn nàng thật nhanh đi xuống. Claire cũng chỉ tốt đi theo đi xuống. Trên đường phố rất náo nhiệt. Nhưng là náo nhiệt này nhưng là mọi người vội vã phải rời đi nơi này. Mà bọn cảnh sát đã ở mấy cái giao lộ giới nghiêm. Còn không biết ngày mai có thể hay không rời đi nơi này. Trời ạ. Thật là gặp quỷ, tại sao chúng ta luôn là gặp một chút phiền toái sự việc? Celia có chút oán trách nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Các ngươi nhất phải cẩn thận điểm. Các cô gái, đã trễ thế này, liền không muốn đi ra. Trong lữ điếm một lão đầu đang dựa ở cửa, hướng về phía Claire cùng Celia nói. Bên ngoài bây giờ rất loạn, rất nhiều người cũng muốn ở núi lửa bùng nổ trước mò vớt một khoản. Hoặc là làm một ít cướp bóc sự việc. Ai biết được, các ngươi tiểu cô nương như vậy rất có thể sẽ trở thành bọn họ chủ yếu mục tiêu. Nghe ta, ở trong quán trọ, cái gì cũng đừng để ý. Ít nhất nơi này còn có ta đâu. Vừa nói lão đầu bỗng nhiên từ phía sau lưng cầm ra một cán đôi đồng súng săn. Sau đó liền để ngang mình trước ngực. Cảm ơn, chúng ta sẽ có đúng mực. Claire hướng về phía hiền lành lão đầu lộ ra một người mỉm cười. Hơn nữa vừa quay đầu liền thấy một cái đoàn xe. Xem bộ dáng là phải rời đi nơi này. Từ cửa kính xe cửa. Có thể nhìn thấy là cái đó Dr. Hudron Don. Còn có hắn đoàn thể người. Nhưng là cũng ở đây giao lộ bị cảnh sát cửa ngăn cản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/diuyencv/noi/tiuyencv/noi/tsan/noi/nong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.